buồn bực vì không thu được thông tin hữu ích nào từ những nông dân bị bắt tại nhà giam Memphis. Hoàng Thái tử Ramses quay trở lại Hoàng cung để thỉnh cầu vua cha ngừng vụ điều tra. Nhưng đức vua bận nhiều cuộc tế lễ nên chàng không gặp được ngài. Hoàng Thái tử buồn phiền trở về nhà, thất vọng vì mình không cứu được những nông dân vô tội. Lần đầu tiên chàng thấy có một thế lực vô hình mạnh hơn cả ý nguyện của mình. Cả đêm hôm đó, Hoàng Thái tử Ramses không ngủ được. Chàng suy nghĩ mông lung về nền tảng xây dựng nên đất nước Ai Cập. Chàng muốn làm một điều gì đó để thay đổi những giá trị, quan niệm tồn tại bao năm qua trên đất nước mình. Trong khi Hoàng Thái tử mải mê suy nghĩ trong vườn, thì một người đàn ông giống mặt xuất hiện. Ông ta gợi ý chàng có thể cứu giúp những người nông dân bị bắt giam bằng cách rút lại đơn tố cáo mà viên quản lý điền trang đã gửi lên. Quả nhiên, bằng cách này, mấy ngày sau những người nông dân đã được thả ra. Hoàng Thái tử nghi ngờ người đàn ông bí ẩn này chính là viên tư tế đã xuất hiện tại điền trang của mình. Chàng quyết định phải tìm gặp được ông ta, một con người tinh thông pháp luật lại biết thuyết phục đám đông. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thụy. Đứng trước tai họa rơi xuống đầu ông chủ của mình, đám tay chân của viên quan đã thả nạn nhân và đứng bất lực như tứ chi của một cái xác bị chặt đầu. Người nông dân được thả lại bắt đầu khạc nhổ và lắc lắc cho nước trong tai chảy ra. Còn vợ của lão lao vào chỗ bậc cứu tinh đang đứng. Ngài là ai vậy? Người đàn bà khoanh hai tay trước hoàng tử kế vị. Ngài là thần linh hay sứ thần của Pharaoh? Xin ngài lắng nghe nỗi khổ nhục của chúng con. Chúng con là nông phu của hoàng tử kế vị, cầu chúc người trường sinh bất tử. Chúng con đã trang trải xong mọi khoản thuế khóa, kê, thóc, hoa quả và da bò. Trong khi đó, hạ tuần tháng này, người này lại đến đòi chúng con phải nộp 7 thùng thóc nữa. Theo luật nào? Chồng con hỏi. Mọi khoản thuế chúng tôi đã nộp xong rồi còn gì? Ông ta liền quật chồng con ngã vật xuống đất, đá túi bụi vào người và nói. Theo luật, ngài Degen ra lệnh. Tôi lấy đâu ra thóc mà nộp bây giờ? Chồng con đáp. Khi chúng tôi không còn chút thóc nào nữa, từ 1 tháng nay chúng tôi phải ăn hạt hoặc là củ sen, mà ngay cả thứ này cũng ngày càng khó kiếm vì các quan to thích chơi hoa sen. Người đàn bà nghẹn giọng và bắt đầu khóc. Hoàng tử kế vị kiên nhẫn đợi cho tới khi bà ta bình tĩnh lại. Xong người nông dân bị dìm xuống nước lại càu nhàu với vợ mình. Mẹ nó ơi, mẹ nó nói năng như vậy là lại rước khổ vào thân. Tôi đã nói rồi mà, tôi không thích mẹ nó can dự vào chuyện lợi lộc. Lúc này viên quan thuế đi lại chỗ người lái đò và hỏi nhỏ, tay chỉ về phía Ramses. Này, cái thằng nhãi danh kia là ai đấy? Im đi, không bị cắt cụt lưỡi bây giờ. Người chèo thuyền đáp. Ông không thấy, đây phải là một quan to à, trả công hậu và đốn ngã cả lực sĩ đó. Ngay lập tức ta đã biết mà. Viên quan thuế thì thầm, đây phải là một quan lớn. Ta từng nhìn thấy người này dự yến tiệc với các quan đại thần. À ha, thì ra sau những cuộc yến tiệc như vậy, trên y phục của quan ngài vẫn còn vết nước chấm. Người đàn bà khóc nức nở, kêu than tiếp. Hôm nay, ông quan này cùng tay chân của ông ta đến bảo chồng con rằng bi mà không còn thóc để nộp thuế, thì đem 2 đứa con trai nộp cho chúng tao cũng được. Ngài Degen chẳng những xóa khoản thuế đó cho mi, mà cứ mỗi thằng con trai đã nộp đó mỗi năm mi sẽ được nhận 1 đồng drachma. Khốn khổ thân bà nhỉ. Người nông dân vừa bị dìm xuống nước kêu lên. Bà cứ kể lể để đánh lừa tất cả chúng tôi. Bẩm quan ngài, xin quan ngài đừng nghe lời vợ tôi. Người nông dân nói với Ramesh. Con bò cái cứ tưởng rằng đuôi mình thì đuổi được ruồi. Vợ tôi tưởng rằng lưỡi mình đuổi được quan thuế. Song cả hai đều không biết là mình ngu. Ông ngu thì có. Bà vợ ngắt lời chồng. Bẩm ngài mặt trời có dáng vóc hoàng gia. Các ngài hãy làm chứng cho ta là con này lăng mạ. Viên quan thuế nói nhỏ với người của mình. Hỡi bông hoa ngát hương, có giọng nói nghe như sáo thổi. Xin ngài nghe con nói. Người đàn bà van xin Ramesh. Thế là chồng con bèn nói với ông quan. Tôi thà mất 2 con bò đực, ví tôi có, còn hơn đột mạng 2 con trai. Cho dù cứ mỗi đứa các ngài trả cho tôi 4 drachma mỗi năm. Bởi con tôi mà đi làm nô lệ thì không bao giờ còn được nhìn thấy mặt chúng nữa. Xin cứ treo cổ tôi đi, cứ để cho cá xé xác tôi dưới dòng sông Nin. Người nông dân kêu lên, bà nó ơi, bà kêu ca như vậy là bà phá hỏng toàn bộ điền trang rồi. Thái tử nói với người đàn bà, hạ quan đi thì dễ ợt. Viên quan thuế nói, bởi hạ quan có thuyền bơi nhanh cùng 5 tay lái. Song liệu quan ngài có tín hiệu gì cho ngài đê gân của hạ quan không? Nhà ngươi về cởi tóc giả ra và chỉ cho ông ta tín hiệu trên đầu nhà ngươi. Thái tử nói, còn nhà ngươi về bảo với ông ta là ta sẽ in những tín hiệu tương tự như vậy lên toàn thân ông ta. Các người có nghe thấy những lời bán bổ thần thánh hay không? Viên quan thuế nói với đồ đệ của mình, và rồi giữa những cái cúi chào sát đất, hắn đi ra phía bờ sông. Khi thuyền rời bờ độ vài chục thước, gã giơ cao tay hô lớn. Cầu cho nhà ngươi bị động kinh, hỡi tên đổi loạn, hỡi kẻ phạm thánh. Ta sẽ đi thẳng đến tâu trình hoàng tử kế vị, chuyện gì đang xảy ra tại cơ ngơi của ngài. Sau đó, viên quan cầm gậy đánh tới tấp đồ đệ của mình về tội đã không đỡ đòn cho gã. Rồi nhà ngươi cũng sẽ được ăn đòn như vậy. Ramesh gọi to đe dọa. Hoàng tử kế vị nhảy xuống thuyền của mình và xôi tiết lệnh cho người lái thuyền đuổi theo viên quan thuế càn xiên, tay chân của tên cho vay nặng lãi. Song tên quan thuế đội tóc giả bằng lông cừu vất gậy đi và thân chinh cầm lấy tay chèo. Người của hắn dồn hết sức giúp hắn và thế là một cuộc đua thuyền không tiền khoáng hậu diễn ra. Bẩm quan ngài bảnh trai, một con cú mèo đuổi theo một con chim én còn nhanh hơn chúng ta đuổi theo họ. Người lái thuyền miệng cười nói với Ramesh. Nhưng tôi cứ nghĩ bụng, một người như ngài tội gì phải đi làm nghề đo nước, mà phải làm võ quan, mà làm hẳn võ quan cấm binh của Đức Pharaoh ấy chứ ạ. Phang ngay một phát vào đầu, tôi biết những trò như vậy, vì tôi đã 5 năm trong quân ngũ. Tôi toàn phang kẻ khác vào đầu hoặc là bụng, thế mà sống trên trần đời, tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Còn một khi tôi bị kẻ khác đánh thì ngay lập tức tôi hiểu rằng đó phải là một quan to. Ở nước Ai Cập của chúng ta ấy mà, cầu mong các thần linh không bao giờ bỏ rơi giang sơn này, thật quá ư chật chội. Thành phố này sát nách thành phố kia, nhà nọ sát nách nhà kia, người nọ liền kề người kia. Kẻ nào muốn cựa người một chút trong cái đám đông chật chội này thì chỉ còn có cách là phang vào đầu kẻ khác. Nhà ngươi vợ con gì chưa? Thái tử hỏi. À, tôi mà có một mụ đàn bà và một chỗ cho 1 người rưỡi nằm thì tức thị tôi có vợ. Thế nhưng đến giờ vẫn còn trai tơ. Tôi đã trong quân ngũ và tôi biết là đàn bà mỗi ngày tốt bụng có một lần, nhưng không phải là mãi mãi, rồi sẽ thành gánh nặng. Hay là nhà ngươi đến làm gia nô cho ta đi. Nhận lời đi, kẻo rồi lại tiếc đấy. Xin mạn phép ngài, ngay từ lúc đầu tôi đã nghĩ bụng, dẫu mặt còn non, nhưng ngài đủ sức làm thủ lĩnh cả một lữ quân. Tuy nhiên, tôi không đi hầu hạ ai cả. Tôi là một ngư phủ tự do. Ông tôi từng là, xin ông thứ lỗi, mục phu ở Hạ Ai Cập, dòng họ nhà tôi thuộc người Hai. Đúng là dân nhà nông Ai Cập dốt nát cứ ghen tị với chúng tôi, nhưng với tôi đó chỉ là chuyện nực cười. Nói thật với ngài, nông dân Ai Cập và người Hai chẳng khác gì con bò đực cày và con bò đực không thiến. Nông dân Ai Cập có khi đi sau, có khi đi trước cái cày, song người Hai không bao giờ chịu hầu hạ ai cả. Trừ phi phụng sự trong quân đội hoàng gia, vì đó là quân đội. Người lái đò hứng chuyện nói liên hồi, song thái tử không còn lắng nghe anh ta nữa. Trong đầu chàng, những câu hỏi mới cực kỳ chua xót lên tiếng ngày thêm mạnh mẽ. Vậy thì những hòn đảo mà chàng bơi quanh có phải là tài sản của chàng không? Kể cũng lạ, bản thân thái tử chẳng hề hay biết ở đâu có điền trang của mình và dáng hình của chúng ra sao. Như vậy là nhân danh thái tử, điền gần đặt lên vai người nông dân những chế độ thuế khóa mới. Còn cảnh nhớn nhác mà chàng nhìn thấy khi thuyền đi gần bờ chẳng qua là cảnh đốc thuế. Người nông dân bị đánh đập trên bờ rõ ràng là không còn gì để nộp cả. Những đứa trẻ con la khóc trên thuyền chính là những đứa trẻ đã bị bán. Mỗi năm, mỗi đứa một đồng drachma. Còn người đàn bà lội nước ngập đến bụng đang chửi rủa chính là người mẹ của chúng. Phụ nữ thường hay mất bình tĩnh. Thái tử nói với chính mình, Sarah có lẽ là người điềm tĩnh nhất trong giới đàn bà. Còn những người phụ nữ khác thì lại thích nói nhiều, khóc lóc và kêu la. Thái tử nghĩ tới người nông dân cố làm dịu bớt cơn thịnh nộ của vợ mình. Người ta dìm người nông dân xuống nước, vậy mà người này không hề tỏ ra căm tức. Còn bọn họ không hề đụng đến người vợ của gã, vậy mà bà ta bù lu bù loa. Phụ nữ thường hay mất bình tĩnh. Chàng nhắc lại, đúng thế, kể cả mẫu hậu tôn kính của ta, có gì khác nhau giữa mẹ và cha? Đức vua cha ta không cần biết con mình đã bỏ mặc quân lính để đi theo gái. Song hoàng hậu thì lại thích ôm vào mình cả chuyện con trai đã đem cô nàng Do Thái về nhà. Sarah quả là một cô gái điềm đạm nhất trên đời mà ta gặp. Thay vào đó, ta phét nói năng suốt ngày khóc lóc và la hét. Tiếp đó, thái tử sực nhớ lời bà vợ người nông dân nói là đã một tháng nay không có gạo ăn, chỉ ăn hạt và củ sen. Hạt sen như anh túc, dễ thì vẫn là dễ. Hoàng tử kế vị chắc không nuốt nổi mấy thứ này, cho dù 3 ngày liền phải nhịn đói. Các tư tế danh y khuyên phải thay đổi món ăn. Ở trường học, người ta dạy phải ăn thịt kèm với cá, trà là kèm bánh mì, quả vả kèm đại mạch. Vậy mà suốt cả tháng, người ta phải ăn hạt sen. Thế còn ngựa và bò sữa thì sao? Ngựa và bò sữa thích cỏ khô, còn mì ống đại mạch thì phải tống vào họng chúng. Thế là nhà đông thích ăn hạt sen, còn bánh làm bằng bột mì hay bột đại mạch, cá và thịt họ ăn vào thấy vô vị. Ngoài ra, những viên tư tế ngoan đạo, các pháp sư, có bao giờ đụng đến thịt và cá đâu? Rõ ràng, các triều thần và các hoàng tử cần thịt như sư tử và diều hâu, còn nông dân thì cần cỏ như châu bò vậy. Còn chuyện dìm đầu người xuống nước vì thuế khóa thì sao đây? Làm gì chả có một lần chàng từng tắm cùng với đồng bạn dìm chúng dưới nước, thậm chí tự mình hụp lặn, phải không nào? Vậy thì chuyện đó có chi đáng chê cười? Hụp lặn là một trò chơi, còn chuyện đòn roi đã bao phen người ta quất chàng ở nhà trường. Đau thì đau thật, song rõ ràng không phải với mọi tạo vật. Một con chó bị đánh thì nó sủa và cắn. Một con bò bị đánh thì thậm chí không thèm ngoái nhìn. Cũng tương tự như thế, các quan to đau khi bị đánh đập. Song người nông dân kêu la chẳng qua chỉ là dịp để kêu la. Mà có phải ai cũng kêu la đâu. Các chiến binh và các võ quan miệng vẫn ca hát dưới làn soi vọt kia mà. Những lý lẽ mẫn tuệ nói trên vẫn không thể át nổi nỗi âu lo tuy nhỏ song nhức nhối trong con tim của thái tử. Chẳng hạn, việc tên tài chủ Degen đã áp đặt chế độ thuế khóa bất công khiến người nông dân không trả nổi. Lúc này hoàng tử kế vị không nghĩ về những người nông dân mà nghĩ về mẫu hậu. Thân mẫu của chàng phải biết kỹ về kinh tế của người Phoenicia. Bà sẽ bảo sao khi thấy con mình đang cười chua chát? Song bà sẽ không phải là đàn bà khi không nhắc con mình chuyện này. Ramet này, mẫu hậu đã nói với con rồi đó thôi. Gã người Phoenicia này rồi sẽ làm tiêu tan gia sản của con. Có đúng không nào? Giá các tư tế phản thùng. Hoàng tử kế vị nghĩ bụng. Hôm nay biếu ta 20 talent, thì ngày mai ta ắt đuổi cổ đi gần. Nông phu của ta sẽ hết bị đòn roi, hết bị dìm đầu xuống nước, và mẫu hậu ta cũng hết chê cười ta. Chỉ cần 10% của cải chất trong các đền thờ và làm no đôi mắt tham lam của những cái đầu chọc lốc, thì phải tới nhiều năm ta không nợ nần gì người Phoenicia nữa. Lúc này trong đầu thái tử bỗng lóe lên một khái niệm khá dị thường rằng có một sự đối kháng không khoan nhượng giữa nông dân và tăng lữ. Chính tại Hê Hô đây, chẳng nghĩ, mà lão nông nọ đã tự treo cổ trên vùng giáp danh với sa mạc. 2 triệu dân Ai Cập phải làm lụng cực nhọc để nuôi các tư tế và các đền thờ. Giá mà của cải của tăng lữ thuộc về ngân quỹ của Pharaoh, thì ta đâu phải đi vay 15 talent, và nông phu của ta cũng không bị áp bức đến thế. Vậy đâu là cội nguồn của sự bạc mệnh của Ai Cập và sự đối lực của các đức vua của vương quốc này? Hoàng tử kế vị cảm thấy nông dân đang chịu nhiều nỗi nhục, cho nên chàng cảm thấy dễ chịu hơn khi phát hiện ra rằng các tư tế chính là thủ phạm của những chuyện xấu xa. Chàng không hề nghĩ là điều suy xét này của chàng có thể nhầm lẫn hoặc thiếu công minh. Mà thực ra đâu phải chàng suy xét, chàng chỉ phẫn nộ. Cái phẫn nộ của một người không bao giờ phản lại chính anh ta, cũng như một con báo đói không bao giờ ăn thịt của chính mình, song nó quẫy đuôi và vểnh tai quan sát con mồi chung quanh. Vài hôm sau, Degen đi thuyền mang theo chiếc cốc đến điền trang của Sarah. Gã vật y phục diềm vàng, trong bộ râu dày cộm có một quả cầu thủy tinh nho nhỏ, hương thơm toát ra từ đó, trên đầu gã cắm 2 lông chim. Xin chào nàng Sarah mỹ lệ, gã tài chủ khai mào. Cầu Đức Giê-hô-va tưới lên tư dinh của nàng nhiều phước lành tựa dòng Nin đang chảy. Chúng tôi, người Phoenicia, còn các người, dân Do Thái, chúng ta vốn dĩ là láng giềng, là thân hữu của nhau. Còn ta yêu nàng nồng cháy đến nỗi, giá nàng chưa thuộc về Hoàng Thái Tử Đại Kính, thì chắc ta sẵn lòng trả cho Gideon, xin cầu chúc người an khang, 10 talent để mua nàng và cưới nàng làm vợ. Ôi, ta mê nàng đến vậy đó. Cầu Chúa giữ chân con lại, Sarah đáp, ví con ưng ông chủ khác, chứ không phải ông chủ hiện nay của con. Ngài Degen thật bụng này, duyên cớ nào mà hôm nay ngài lại có nhã tâm đến thăm nàng hầu của hoàng thái tử như vậy? Ta nói thật lòng với nàng đấy, giá nàng là Tamara, phu nhân của ta, người dẫu là tiểu thư gốc Sidon, dẫu mang về cho ta cả đống của hồi môn, song đã già đua và không xứng cởi dép cho nàng. Trong dòng mật đang chảy ra từ miệng ngài, có nhiều vị đắng. Sarah chen lời. Mật ngọt. Để gần ngồi xuống, nói. Xin dành phần nàng mà. Còn cứ để cho vị đắng đầu độc tim ta. Ông chủ của chúng ta, Thái tử Ramet, cầu chúc ngài trường sinh bất tử, có miệng của loài sư tử và sự rào quyệt của loài chim kền kền. Sẵn lòng cho ta thuê các điền trang của mình, điều khiến ta vô cùng mãn nguyện, nhưng lại không tin tưởng ta đến nỗi suốt đêm ta không nhắm mắt nổi vì lo, vì sợ, chỉ thở dài, lệ ngập giường, chiếc giường mà nàng có thể chung chăn gối cùng ta. Nàng Sarah ơi, nàng hãy thay thế con vợ Tamara của ta đi, con vợ mà giờ đây không còn khêu gợi niềm khát khao của ta nữa. Đó không phải là điều ngài muốn nói. Sarah đỏ mặt ngắt lời. Ta đã không biết mình định nói gì kể từ hôm được chiêm ngưỡng gương mặt của nàng và theo dõi những việc ta làm ở các điền trang. Ông chủ của chúng ta đã dùng gậy quật vào đầu viên quan tay chân của ta đang thu thuế trong làng. Ôi nàng Sarah ơi, thuế đó đâu có phải thu cho bản thân ta, mà là cho ông chủ của chúng ta. Đâu phải ta đây sẽ ăn vả và bánh mì lấy từ các điền trang đó, mà chính là nàng Sarah và ông chủ của chúng ta đấy. Chính ta đây đã trao tiền cho ông chủ, trao châu báu cho nàng. Vậy thì cớ sao lũ nông dân Ai Cập đê tiện lại phải làm nghèo ông chủ của chúng ta và nàng? Ôi hỡi nàng Sarah! Giá nàng hiểu được nàng đang làm lòng ta nổi sóng như thế nào. Giá nàng biết được ta đây không mưu cầu gì gia sản của các người. Thu được gì ta trao hết cho các người kia mà. Nàng Sarah ơi, nàng hãy nhận lấy chiếc cốc làm toàn bằng vàng thứ thiệt này đi. Có đính cả đá quý và chạm trổ xung quanh, đến các thần linh cũng phải ngỡ ngàng. Miệng nói, tay đề gần lôi ra chiếc cốc gói trong khăn mà thái tử đã từ chối. Nàng Sarah ơi, thậm chí ta không muốn. Gã tài chủ nói, nàng có chiếc cốc này trong nhà mình để rồi đem hầu ông chủ. Nàng hãy đem trao chiếc cốc này cho thân phụ Gideon của nàng mà ta yêu quý tựa anh ruột ta. Và nàng Sarah, xin nàng hãy thưa với cha nàng những lời sau đây. Degen, người em sinh đôi của cha, người bạc mệnh vì thuê điền trang của thái tử có nguy cơ phá sản. Vậy nên, xin cha hãy uống bằng chiếc cốc này rồi nghĩ về đứa em sinh đôi Degen của cha. Và cầu xin Đức Giê-hô-va làm cho ông chủ của chúng ta, Thái tử Ramét, không còn đánh đập các quan thuế vụ, không còn kích động bọn nông dân làm loạn. Lũ người đường nào cũng đang không chịu nộp thuế rồi.